Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5812, ngươi có thể trở về thật tốt ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca ca, kia cha ghen, cùng ngươi kéo ta trở về có quan hệ gì? Kiều Kiều vẫn là không minh bạch mấu chốt. Dục Nhi kỳ quái hỏi. Ngươi còn không biết, ta hẳn là biết cái gì? Nàng tò mò. Dục Nhi cái này do dự, muội muội như vậy đơn thuần, muốn hay không nói đi, nhưng muội muội không nói nói. Về sau, dẫm đến lão cha cái kia tuyến, làm sao bây giờ? Hắn đây chính là đã trải qua vô số lần, ở lão cha trong tay ăn ám khuy kinh nghiệm, làm ca ca, là hẳn là cùng muội muội chia sẻ. Hạ quyết tâm, vì thế, Dục Nhi lời nói thấm thía nói. Muội muội, cha vừa rồi ăn ngươi dấm. A Kiều Kiều hoảng sợ. Dục Nhi hỏi, ngươi không cảm giác sao? Kiều Kiều mờ mịt lắc đầu. Ta không cảm giác a, muội muội có đôi khi rất nhạy bén. Nhưng là, có đôi khi cũng quá trì độn. Dục Nhi tỏ vẻ chính mình yêu cầu nhọc lòng địa phương quá nhiều. Đường ca ca thật không dễ dàng a, cảm khái qua đi. Dục Nhi lại như là tiêm máu gà dường như nói. Nương vừa rồi tưởng đi theo ngươi trở về. Cha đem nàng kéo về đi. Ngươi biết đến đi. Yêu Kiều gật đầu. Dục Nhi nói. Đây là cha ghen biểu hiện. Kiều Kiều. Dục Nhi thở dài tỏ vẻ. Kiều Kiều. Chúng ta cha có một cái nhược điểm. Chính là nương. Nương một khi bởi vì chúng ta mà bỏ qua hắn, cha liền sẽ ghen. Hơn nữa, dấm kính rất lớn, thực khủng bố. Vì thế, Dục Nhi bắt đầu tiếp tục hắc lão cha. Một chút mà giảng chính mình chua xót trưởng thành sử. Đều là ở mỗ vị gia bóng ma hạ lớn lên. Mỗi lần ta cùng nương đến gần một chút, không quá hai ngày, ta liền phải xui xẻo. Ai, một lời khó nói hết. Ca ca, dung ta đi trước bình tĩnh một chút. Không, kỳ thật nàng là muốn đi cười một cái. Vì cái gì cảm thấy ca ca loại trạng thái này? Thực khôi hài đâu, nàng có phải hay không cũng không bình thường. Kiều Kiều bắt đầu tỉnh lại. Dục Nhi còn nói thêm. Ta nghe nói, ta xuất thế ngày đầu tiên. Lão cha chính là bởi vì nương sinh ta. Thiếu chút nữa khó sinh. Hắn liền tấu ta. Thật đáng thương a ca ca. Kiều Kiều càng nghe xuống dưới, đôi mắt càng lượng, buồn cười đến khuôn mặt càng là đỏ bừng. Ban ngày khi còn trắng bệch khuôn mặt nhỏ, hiện tại là hoàn toàn đã không có. Không phải nói quên đi người nào đó, là bởi vì ca ca. Nàng tạm thời buông xuống bi thương. Nàng ghé vào trên mặt bàn, nghe Dục Nhi nói chính mình hắc lịch sử. Hắn nói chính mình đại bộ phận hắc lịch sử đều là đến từ lão cha. Nghĩ vậy một chút, Dục Nhi đột nhiên thực thương cảm mà nói, muội muội, chúng ta hai anh em kỳ thật rất đáng thương. Về sau, chúng ta liền phải mặt trận thống nhất, cộng đồng tiến thối, chống cự lão cha, cướp đoạt mẫu thân, biết không? Nói ban ngày, này một câu, mới là trung tâm tư tưởng sao? A, ha ha. Kiều Kiều rốt cuộc nhịn không được ôm bụng cười cười to. Chấm, ca, ngươi quá đậu, ha ha. Dục Nhi nghiêm trang sàn nhà mặt. Muội muội, đây chính là một cái nghiêm túc đề tài. Ân ân, Kiều Kiều hứng thú bừng bừng gật đầu. Sau đó đâu? Sau đó, Dục Nhi ngẩn ra một chút. Lập tức lại giống tiêm máu gà nói. Đương nhiên phải nghĩ lại. Như thế nào cùng lão cha đoạt mẫu thân, còn muốn cướp đến không dấu vết, làm lão cha bắt không đến chúng ta. Kế tiếp, hắn nói rất nhiều kế hoạch, trong đó còn nói không ít thú sự. Nghe nghe, Kiều Kiều ngủ rồi, Dục Nhi đem Kiều Kiều bế lên tới, tiểu tâm an trí đến giường. Sau đó, thế nàng dịch hảo chăn, lại lẳng lặng mà nhìn nàng sau một lúc lâu. Muội muội, ngươi có thể trở về thật tốt. Hắn lẩm bẩm tự nói. Thật lâu sau, mới tay chân nhẹ nhàng mà rời đi. đóng lại cửa phòng. 5817, cách chương.